Chương 3488 tối cường thăng cấp hệ thống. Quỳ xuống, dập đầu. Võ giả cấp 9, còn kém cấp 1 liền có thể đạt đến kiến tập kiếm đồ, đẳng cấp là thứ yếu, then chốt chính là cấp 11 nấc thang, liền có thể đi vào hệ thống thiết trí khen thưởng phó bản ở trong. Trong này có cái gì? Hệ thống tự mình thiết trí phó bản, khẳng định không đơn giản, khen thưởng cũng đương nhiên sẽ không kém. Vù. Long Phi đứng 8 phiến không gian trước đại môn, hướng đi kiếm môn không gian. Bước vào đi trước một bước nhìn phía xa long hình không gian, vì ở trong đó đến cùng là cái gì? Long Phi có loại cảm giác thủ các người cho hắn quyển sách Trung Nguyên vốn là một cái không gian, hẳn là chính là cái này long hình không gian, chỉ là hệ thống thay đổi, xuất hiện cái khác 7 cửa không gian, quyển sách bên trong phong ấn không gian ở trong có chính là cái gì? Không biết, bất quá Long Phi cũng không có dự định đi vào, hắn hiện ở không có thời gian có thể lãng phí, trước tiên cầm kiếm môn trong không gian đẳng cấp tăng lên tới lại nói. Vù. Long Phi tiến vào không gian ở trong, chuôi này thiết kiếm cảnh giới trôi nổi ở trước mặt của hắn, Long Phi thuận lợi tiếp nhận, khẽ động, kẻ bắt đầu đi. Kiếm chiêu hơi động, bắt đầu tu luyện lên. Quế phủ bên trong đại sảnh, Quế Thiên Một ngẩng đầu hai chân, uống trà, liếc mắt nhìn Lâm Viễn Đồ mang đến lễ vật, cùng ngồi ở một bên mất tập trung Lâm Sương Nhi, trong mắt lóe ra một ít ý lạnh, nhàn nhạt một tiếng nói, "Ngài Lâm huynh, đến đều đến rồi, còn mang lễ vật gì à?" Có vẻ nhiều khách khí à. Nói chuyện là quái gở, Lâm Viễn Đồ nhịn, nói, Ê Quế đại ca, đã lâu không đến xem ngài, ngươi xem chúng ta Lâm Quế hai nhà liền muốn kết làm thân gia nhiều đi lại cũng là hẳn là. Thân gia. Quế Thiên Một liếc mắt một cái Lâm Sương Nhi, nói, Ê sợ là con gái ngươi chưa từng có cầm con trai của ta để ở trong mắt chứ. Không đúng vậy sẽ không liên hợp một người ngoài đối phó con trai của ta à, lại là quỳ xuống, lại là dập đầu. Đây là cầm con trai của ta làm kẻ ngu si à. Lâm Viễn Đồ mi tâm căng thẳng, nói, kẻ ta cũng là vì chuyện này đến, cái kia bắt nạt thái bảo người theo chúng ta Lâm Phủ không hề có một chút quan hệ, ta cũng phái rất nhiều người đi tìm, nếu như tìm tới, nhất định để hắn quỳ ở đây cho thái bảo chịu nhận lỗi. Lâm Sương Nhi vì là Long Phi tổn thương bởi bất công, nói, là Quế thái bảo mình vô dụng, đánh cược thua, còn trách người khác. Lâm Viễn Đồ trừng hai mắt một cái, tần tần một tiếng, Ê câm miệng. Lâm Sương Nhi miệng một nhếch, lạnh lùng hừ một tiếng. Quế Thiên Một rất là khó chịu, nói, Ê coi như Thái Bảo thua, luận võ luận bàn, thắng thua đều là chuyện rất bình thường, có thể ngươi làm Thái Bảo vị hôn thê, ngươi không nên giữ gìn Thái Bảo sao? Ngươi lúc đó đang làm gì? Ngươi lúc đó ở nơi nào cố lên trợ uy đi, hận không thể tự mình tiến lên đạp ở Thái Bảo trên đầu chứ? Biết cái gì là ta thống hận nhất sao? Quế Thiên Một đôi mắt hơi híp lại, hàng ý ung tùm, Lâm Viễn Đồ nói, người ta ngày hôm nay mang theo tiểu nữ đến chính là đến cho Thái Bảo chịu nhận lỗi, đều do ta trong ngày thường quá sủng nàng, cả ngày coi trời bằng vung, không nhận rõ nặng nhẹ. Quế đại ca, Sương Nhi còn là một tiểu hài tử, ngài liền nhiều tha thứ điểm, mấy ngày nữa chính là người một nhà. Vì Lâm gia, Lâm Viễn Đồ cầu khẩn nhiều lần, hắn biết, Quế Thiên sờ một cái hắn Lâm gia mạng nhỏ, thế nhưng Lâm Sương Nhi cũng không biết. Lâm Sương Nhi một mặt tức giận nói, người ta mới không nên cùng hắn trở thành một người nhà đâu, hai ngày sau tỷ thí ta nhất định sẽ thắng Quế Thái Bảo, ta mới không muốn gả cho hắn. Làm càn. Lâm Viễn Đồ tần tần một tiếng, hai mắt phun lửa giận chờ Lâm Sương Nhi cũng bị dọa cho sợ rồi, chưa từng có nhìn thấy cha phát lớn như vậy lửa. Quế Thiên một khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật mấy lần, lạnh lùng nói, Ê Lâm huynh, ngươi cũng nghe thấy con gái ngươi nói cái gì. Lâm Viễn Đồ nói, Ê ta trở lại nhất định hảo hảo giáo huấn nàng. Nàng quá tiểu hài tử, Quế đại ca tuyệt đối không nên chấp nhặt với nàng. Hắn hiện đang hối hận cầm Lâm Sương Nhi mang đến, hắn nữ nhi này tính cách rồi cùng mẫu thân nàng như thế, hoàn toàn là một cái trải qua. Quế Thiên Một cười lạnh một tiếng, đứng lên nhìn Lâm Sương Nhi nói, "Để còn có hai ngày chính là tỷ thí tháng ngày, ngươi yên tâm, ngươi không chỉ có thắng không được Thái Bảo, ngươi khả năng còn có thể chết ở trên đài, coi như không chết, coi như Thái Bảo cưới ngươi, ta có thể cam đoan với ngươi đến ta Quế gia, ta có thể để cho ngươi sống không bằng một con chó." Ngay ở trước mặt Lâm Viễn Đồ nói, đây là một chút mặt mũi cũng không cho Lâm Viễn Đồ cũng là lửa giận sóng ngầm, song quyền chăm chú nắm chặt, Quế Thiên Một cười nhạt, nói, vì hôn ước là đã sớm định ra đến, các ngươi trốn cũng trốn không thoát, đến nếu như dám một phương diện hủy diệt hôn ước, Lâm huynh, ngươi là biết hậu quả. Cho tới nhà ngươi khoáng, Lâm Viễn Đồ lửa giận trong lòng ép một chút, cũng đứng lên, trong ánh mắt tràn ngập kỳ vọng, nuốt một cái yết hầu, cảm giác cổ họng của chính mình liền bị Quế Thiên Một cho bóp lấy như thế. Quế Thiên vừa nhìn Lâm Viễn Đồ dáng dấp sốt sắng, nói, để các ngươi Lâm gia khoáng ta Quế gia liền không muốn. Lâm Viễn Đồ cảm giác mình lập tức rơi vào thâm uyên như thế, lập tức nói, Ngụy Quế đại ca, là chúng ta Lâm gia khoáng không đạt tới yêu cầu của ngươi sao? Chúng ta còn có thể đem khoáng phẩm chất tăng lên một thoáng, toàn bộ nghe thường trong thành liền chúng ta Lâm gia khoáng tốt nhất, ngài có muốn hay không suy nghĩ thêm đến một thoáng? Quế đại ca, ngươi cũng biết Thái Bảo yêu thích Sương Nhi, tương lai hai nhà chúng ta thông gia, nghe thường thành đều là ngài, chúng ta Lâm gia khoáng thì hắn đã có chút nói năng lộn xộn, Quế thi một đạo, ở ngươi ở cầu ta à? Cầu người liền muốn có cái cầu người dáng vẻ. Lâm Viễn Đồ nói, Ngụy Quế đại ca, ta van cầu ngươi, chúng ta Lâm gia khoáng. Ngụy Quế thi một cười lạnh một tiếng nói, Ngụy quỳ xuống để van cầu ta à, nói không chắc ta sẽ suy nghĩ thêm một chút. Hắn chính là muốn treo chọc Lâm Viễn Đồ đối với con trai của chính mình quỳ xuống sự tình, hắn trong lòng vẫn lửa giận ngút trời, ở Quế thi một trong lòng, Long Phi chính là Lâm Viễn Đồ sắp xếp người. Lâm Viễn Đồ mi tâm căng thẳng, hai tay nắm chặt một thoáng, nhẹ nhàng buông lỏng. Lâm Sư Nghi thấy thế, nói, ê cha, không được. Phù phù. Lâm Viễn Đồ tần tần quỳ xuống, nói, Ngụy Quế đại ca, van cầu ngươi, giúp ta lần này. Vì Lâm gia, hắn không có lựa chọn nào khác. Quế thi một hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Lâm Viễn Đồ thật sự sẽ cho hắn quỳ xuống, khóe miệng lạnh lẽo, nói, Ngụy quỳ xuống liền xong chưa? Lâm Sư Nghi gắt gao kéo cha, muốn đem hắn kéo đến, nhưng là kéo không nhúc nhích. Lâm Sư Nhi nước mắt cũng ba tháp nhỏ chảy xuống, lắc đầu nói, Ngụy cha, cha, không muốn, không muốn à. Lâm Viễn Đồ tần tần một khái, đầu khái ở Quế Thiên một dưới chân, nói, Ngụy Quế đại ca, van cầu ngươi. Ha ha ha, ị ha ha ha, Quế Thiên một lớn tiếng trào nở nụ cười, Ngụy Lâm Viễn Đồ à, Lâm Viễn Đồ à, ngươi nói thế nào cũng là Lâm gia gia chủ à, gọi ngươi quỳ xuống liền xuống quỳ, gọi ngươi dập đầu liền dập đầu. Ngươi quả thực chính là con chó à, không đúng. Là chó cũng không bằng à, ít nhất chó sẽ không tùy tiện dập đầu. Ha ha ha, Quế Thiên một lớn tiếng cười. Lâm Viễn Đồ ánh mắt một nanh, nói, Ngụy Quế Thiên một, ngươi đang đùa ta. Quế Thiên một cười lạnh nói, Ngụy sái ngươi thì lại làm sao? Ta chính là sái ngươi, làm sao? Ngươi đại kiếm sư tu vị rất trâu bò. Ngươi Lâm gia thực lực rất trâu bò. Ta Quế gia tới tấp chung có thể bóp chết ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ta không chỉ có sẽ không cần ngươi khoáng, ta còn có thể để gia tộc Khắc Đình chỉ mua ngươi khoáng thạch. Hơn nữa, năm nay thi đấu vừa qua, ngươi Lâm gia khoáng sân ta cũng sẽ trực tiếp ăn đi. Đến thời điểm chính là ta Quế gia khoáng sân, ta cần phải bỏ tiền đi mua sao? Ha ha ha, Lâm Sư Nghi tiểu bạo tính khí tới, không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp công hướng về Quế Thiên một. Quế Thiên một chút góc lạnh lẽo, hét ra một tiếng, ê muốn chết. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân.